ôm lấy ta nam nhân, chương 105, góc truyện audio.com, trở lại tiên giới ngắn ngủn một tháng thời gian, Cố Bạch từ đủ loại dấu hiệu còn có kia cổ mộ trung phù điêu kỳ thật đã sớm đoán được rất nhiều đồ vật, làm tốt nghênh đón chân tướng chuẩn bị, nhưng là đương chân chính ký ức trở về là lúc vãng tích hết thảy lại như cũ như vậy làm người đau triệt nội tâm. Ngày đó Ân Ly nói cho ký ức đại bộ phận đều là sự thật, hắn thật là Ân Ly vẫn là cái người tu tiên khi luyện chế con rối, hơn nữa ngoài ý muốn có được người linh trí. Hắn không chỉ có người linh trí, càng là thế gian duy nhất một cái có được chính mình linh hồn con rối, được trời ưu ái, có được khống chế cùng đẳng cấp tu vi con rối nghịch thiên năng lực. Mà con rối giúp đỡ cơ hồ là mỗi một cái tu sĩ chuẩn bị đồ vật, mặc kệ là ở tu tiên giới. Vẫn là ở tiên giới, hắn tồn tại, đối với mọi người tới nói đều là một loại uy hiếp. Liền tính hắn sau lưng có tiên đế chống lưng, nhưng toàn bộ tiên giới người, đều cực kỳ bài xích hắn, càng chuẩn xác tới nói, không chỉ là tiên giới, là toàn bộ lục giới đều không dung hắn tồn tại. Bất quá, đương Cố Bạch vẫn là Ân Bách Cốt thời điểm, hắn không có nhận thấy được đại gia tâm tư, chỉ là bản năng cảm giác tất cả mọi người không thích hắn. Làm con rối, hắn tuy có linh trí, nhưng rốt cuộc cùng chân chính người bất đồng, hắn có được rất cao chỉ số thông minh, nhưng là lại EQ rất thấp. Ở nhân tâm phương diện này, chẳng sợ hắn đi theo Ân Ly cùng nhau lang bạt tu tiên giới, sống mấy ngàn năm, nhưng trong lòng lại như cũ giống như hắn bất biến bề ngoài giống nhau, vĩnh viễn đều chỉ có 17-18 tuổi thanh triệt trong. Xuất tựa như một viên thủy tinh, tiên giới bài xích làm hắn cực độ khát vọng biến thành một cái chân chính có huyết có thịt người, nhưng hắn không biết nên làm như thế nào, thẳng đến có một ngày Lục Giao Cơ nói cho hắn. Bách Cốt, ngươi thật sự tưởng biến thành người sao? Nghe nói ma giới có một kiện dị bảo, danh gọi Vĩnh Sinh Hoa, có được cường đại thần bí lực lượng, ngươi nếu có thể tìm được có lẽ nói không chừng thật có thể biến thành chân chính có huyết có thịt người. Thật vậy chăng? Khi đó hắn cũng không hiểu, nhân tâm là phức tạp. Trừ bỏ Ân Ly, toàn bộ tiên giới chỉ có Lục Giao Cơ cùng Phượng Tư Mệnh cùng hắn giao hảo, cho nên đang xem đến Lục Giao Cơ cười gật đầu khi, hắn cũng không có chú ý đảo đối phương trong mắt khác thường. Bởi vì con rối tâm cùng nhân tâm bất đồng. Ma giới Vĩnh Sinh Hoa hắn nghe qua, đó là ma giới mạch máu nơi. Ma tộc cùng tiên giới người không giống nhau, tuy rằng bọn họ cũng nhưng hấp thu thiên địa linh khí để cao tu vi, nhưng ma khí mới là mấu chốt, kia đóa Vĩnh Sinh Hoa đó là toàn bộ ma giới ma khí tuần hoàn ngọn nguồn. Cho nên Vĩnh Sinh Hoa đối với ma tộc người tới nói là thập phần quan trọng, từ ma giới lịch đại chiến thần bảo hộ, mà này một thế hệ ma giới chiến thần. Là Dạ Thương tên này hắn cũng nghe nói qua, bởi vì này tu vi cực cao, cụ thể có bao nhiêu sâu không ai biết, nhưng đã từng có người nói quá, lấy hắn sức của một người một mình đấu lục giới quân chủ cũng nhưng bất bại, cũng là vì hắn tồn tại, 3.000 năm trước ma giới là lục giới bên trong nhất cường thịnh một giới. Cố Bạch tuy có khống chế thiên hạ con rối nghịch thiên bản lĩnh, nhưng là chỉ giới hạn trong cùng chính mình ngang nhau. Tu vi cập dưới con rối, khi đó hắn bất quá là tiên quân tu vi, vô pháp cùng dám cùng lục giới quân chủ đại chiến cường giả so sánh với. Nhưng hắn quá khát vọng biến thành chân chính người, loại này khát vọng sử dụng hắn hành động lên, trộm rời đi tiên giới lẻn vào ma giới. Hắn tuy là tiên giới người, nhưng bản thân là con rối, trên người không có tiên khí ẩn nấp hơi thở sau thực dễ dàng liền trà trộn vào ma giới chung, ở ma giới thiên chi nhai tìm được rồi Vĩnh Sinh Hoa nơi. Cùng nghe đồn giống nhau, kia đóa Vĩnh Sinh Hoa từ chiến thần Dạ Thương bảo hộ. Đó là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Dạ Thương, vô luận qua bao lâu ký ức đều là như vậy rõ ràng. Ở Vĩnh Sinh Hoa bên cạnh, nam nhân ăn mặc màu đen áo giáp ngồi dưới đất. Hắn lưng dựa tảng đá lớn, một chân thẳng phóng, một chân uốn lượn, tay đáp ở uốn lượn đầu gối, lộ ra. Sườn mặt anh tuấn lại cương nghị, trên người lộ ra một loại khó có thể hình dung cường giả uy áp, bên người còn có một đầu hung ác thao thế quái thú. Cường giả hơi thở làm hắn thập phần sợ hãi, nhưng trở thành chân nhân khát vọng càng sâu, hắn không dám chống chọi, liền chỉ có thể cả ngày bồi hồi ở chung quanh tìm kiếm xuống tay cơ hội, hắn chỉ cần một mảnh cánh hoa là được. Không thể cường công, vậy chỉ có thể dùng trí, vì thế hắn cổ đủ dũng khí từ che đậy thân thể đại thạch đầu mặt sau dò ra một viên đầu nhỏ tuét miệng rác hô. Ngươi là Dạ Thương chiến thần sao? Trời biết lúc ấy hắn trong lòng cỡ nào sợ hãi, rốt cuộc mọi người đều nói ma giới chiến thần Dạ Thương cỡ nào đáng sợ, cỡ nào lãnh khốc, chọc tới trên tay hắn người tất cả đều bị giết uy vào hắn bên người kia chỉ thao thế ma. Thú trong miệng, nam nhân nghe được động tĩnh nhìn lại, đang xem đến hắn trong nháy mắt lộ ra một tia dị sắc, thân là từ nhân tinh tâm điêu khắc ra tới con rối, hắn có được có thể nói hoàn mỹ tinh xảo dung mạo, mỗi một cái gặp qua người của hắn cơ hồ đều sẽ lộ ra loại vẻ mặt này. Mỹ lệ xinh đẹp đồ vật tổng có thể được đến càng nhiều ưu đãi cũng là một loại vũ khí, liền tính Cố Bạch ở làm Ân Bách Cốt khi EQ không cao, lại cũng minh bạch đạo lý này. còn ở tu tiên giới khi, hắn liền từng dùng này phúc dung mạo mê hoặc quá rất nhiều địch nhân, làm địch nhân cho rằng hắn là đóa dễ khi dễ xinh đẹp tiểu hoa, sau đó thả lỏng cảnh giác thua ở chính mình trên tay. Này có lẽ chính là lúc trước Ân Ly sáng tạo hắn khi ý tưởng, bởi vì ở không có linh hồn dưới tình huống, con rối chỉ là tu giả nhóm trong tay một kiện vũ khí, mà, thôi, đối phương sáng tạo một cái như vậy vũ khí thực bình thường. Nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới dám đánh bạo đi ra đến gần, chẳng sợ liền tính đến gần dùng trí không thành công, hắn đánh không lại Dạ Thương, cũng là có thể đào tẩu sao. Đi, như hắn thiết tưởng giống nhau, Dạ Thương không có khó xử hắn, nhưng nói một cái đuổi đi tự, sau đó liền thu hồi ánh mắt không hề xem hắn, lãnh khốc chiến thần là sẽ không dễ dàng bị mê hoặc. Cũng mặc kệ là đã từng Ân Bách Cốt, vẫn là sau lại Cố Bạch đều là sẽ không dễ dàng từ bỏ người, cho nên hắn tiếp tục đánh bạo thông đồng. Ta có thể đến ngươi bên kia đi sao? Ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. Hắn như cũ bảo trì tham đầu nhỏ động tác, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn nam nhân, chớp chớp ánh mắt chân thành mà thanh triệt mỉm cười. Kia tươi cười thập phần tốt, đẹp. Dạ Thương đang nghe đến hắn thanh âm lại nhìn lại thời điểm nhịn không được trái tim chợt dừng lại, vuốt ve Thao Thế ra lông tay khẩn một chút. Thao Thế cảm giác được chủ nhân động tác cho rằng chủ nhân sinh khí, liền đứng dậy làm bộ muốn nhào lên tới cắn người, nhưng ngay sau đó bị kéo lại cái đuôi. Lại đây đi, Dạ Thương hô hấp một hơi, làm Sậu Đình trái tim một lần nữa nhảy lên lên sau mới lãnh khóc nói chuyện. Được đến cho phép, hắn liền vui mừng từ cục đá mặt sau ra tới, chạy tới ngồi xổm nam nhân trước mặt tò mò nhìn đối phương tiếp tục cười. Nguyên lai ngươi trường cái dạng này a, ta đã sớm nghe nói qua ngươi, ở tu tiên giới liền nghe nói qua, ngươi phi thăng đến ma giới lợi hại hơn, ma giới chiến thần, nghe đi lên liền thật là uy phong. Tuy nói hắn là cao chỉ số thông minh, thấp EQ, nhưng cái này thấp EQ chỉ là đối chính hắn mà nói, hắn thanh triệt trong suốt tựa như một viên thủy tinh không hiểu nhân tâm chân chính phức tạp. Nhưng làm một cái sống mấy ngàn năm con rối, vuốt mông ngựa phương diện này học được vẫn là tặc lưu, hơn nữa kia phó tươi cười nhan khai bộ dáng, mặc cho ai đều sinh không ra chán ghét. Dạ Thương tuy rằng không nói gì, nhưng là nhìn hắn, khóe miệng nhỏ đến khó phát hiện nhếch lên một chút độ cung. Ngươi lại đây chính là chụp bổn quân mông ngựa, ngươi là ai, không biết đây là cấm địa sao, chạy nơi này tới làm cái gì? Ta là tới tìm ngươi, ta ngưỡng mộ ngươi thật lâu, ta kêu Bách Cốt. Ân Bách Cốt, ngươi cùng ta nhận thức một chút tốt không? Khi đó hắn, mặt không đổi sắc đi thông đồng, thiên chân cho rằng chính mình hảo thông minh, thế nhưng nghĩ ra tốt như vậy biện pháp, chờ quen thuộc lại hướng đối phương đề. Thảo muốn cánh hoa việc khẳng định làm ít công to, lại không nghĩ, này một thông đồng, mục đích không có đạt tới, đem chính mình cấp tài đi vào. Giống như ngoại giới đồn đãi như vậy, Dạ Thương thật là cái thực lãnh khốc người, muốn tiếp cận hắn thu hoạch hảo cảm cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Đối phương tuy rằng phá lệ không có bởi vì hắn tự tiện xông vào cấm địa trực tiếp giết hắn, nhưng thái độ thực lãnh khốc lần đầu tiên quen biết vẫn chưa mắc mưu bị hắn thông đồng thành công. Nhưng hắn sẽ không từ bỏ, hôm nay thông đồng chưa thành công kia ngày mai tiểu tiên lại lần nữa nỗ lực, hắn không có rời đi, ra mặt dày giữ lại. Dù sao tiên giới cũng không chuyện này, chủ nhân lại đang bế quan, giờ phút này không ai quản giáo hắn, thời gian tùy vào chính hắn an bài, không đem cái này lãnh khốc nam nhân thu phục hắn. Liền không gọi Ân Bách Cốt tên đào đọc, vì thế hắn bắt đầu mỗi ngày vây quanh nam nhân truyền, tưởng tẫn các loại biện pháp cùng chi thân cận soát hảo cảm, nhưng nam nhân thật sự quá khó làm, căn bản thờ ơ, hắn bất đắc dĩ, đối phương không ăn mềm, mạnh bảo hắn lại không kia lá gan, liền ở hắn cơ hồ sắp từ bỏ, nhận mệnh đem chính mình tên đào đọc thời điểm, đối phương nhìn đến hắn kia phó lỗ tai hạ kéo giống điều bị vứt bỏ đáng thương tiểu cầu dường như biểu tình, rồi lại bỗng nhiên buông lỏng. Ngươi chớ có ở bổn quân trước mặt chơi diễn, nói đi, ngươi chạy bổn quân trước mặt tới xôm xoe là vì chuyện gì nhi? Hắn tưởng nói lại không dám nói, hắn đánh chính là nhân gia ma giới vận mệnh chú ý, nam nhân mềm cứng đều không ăn bộ dáng nói ra có thể hay không đánh chết hắn a, hắn thực buồn rầu, nhưng cuối cùng ở khát vọng biến thành chân nhân nguyện vọng hạ vẫn là căng ra đầu nhỏ giọng mở miệng. Dạ Thương thần quân, ngươi có thể cho ta một mảnh vĩnh sinh hoa cánh hoa sao? Lời này vừa ra chung quanh không khí liền ngưng kết lên. Nam nhân mắt sáng như đốt nhìn chằm chằm hắn, bên cạnh Thao Thế ma thú cũng dựng lên xương sống lưng làm ra công kích tư thái, vĩnh sinh hoa nãi ma giới mệnh môn nơi, há là có thể dễ dàng cho người ta. Ta chỉ cần một mảnh cánh hoa, sẽ không thương cập vĩnh sinh hoa căn bản, nghe nói nó mỗi cách vạn năm liền sẽ tự động héo tàn trọng khai một lần, ta không cần mới mẻ, ngươi cho ta một mảnh điêu tàn là được, ta có thể lấy đồ vật cùng ngươi trao đổi. Nếu không được vậy quên đi, ta không cần là được. Khi đó Cố Bạch tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, cường đại uy áp làm hắn sợ hãi, lui về phía sau. Một bước chạy nhanh giải thích, Nói cuối cùng, nhìn kia chảy nước miếng thao thế ma thú, lại lắp bắp bồi thêm một câu, hắn tuy rất muốn biến thành chân nhân, nhưng lại không nghĩ bị uy ma thú. Mặc dù hắn sống ngàn năm, bồi ân ly ở trải qua quá hung hiểm tu tiên giới, hắn lớn lên cũng chỉ là tu vi tâm lý cùng tính tình lại như cũ giống như hắn bề ngoài giống nhau, vĩnh viễn đều không thông suốt, chỉ có 17-18 tuổi, giờ phút này đối mặt nguy hiểm, làm không được mặt không đổi sắc. Dạ thương nhìn chằm chằm hắn nỗ lực thẳng thắn sống lưng không nhụt chí thế, nói chuyện rồi lại lắp bắp sợ hãi tiểu bộ dáng, không biết như thế nào trái tim hơi hơi vừa động. Nhìn chằm chằm thiếu niên nhìn sau một lúc lâu, lấy ra một mảnh dùng ma khí bao vây giữ tươi cánh hoa, sau đó trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm tươi cười. Ngươi vừa rồi, nói ngươi có thể lấy đồ vật tới trao đổi, nhưng này vĩnh sinh hoa nãi ma giới trí bảo, ngươi có thứ gì có thể cùng nó có ngang nhau giá trị. Này vấn đề nhưng thật ra khó đến hắn ngày thường góp nhặt không ít bảo bối, nhưng thật đúng là không nào giống nhau có thể cùng vĩnh sinh hoa ngang nhau giá trị trao đổi. Vì thế hắn chỉ có thể mặt lộ vẻ buồn rầu nói, ta hiện tại tạm thời không có, bất quá ngươi nói ngươi nghĩ muốn cái gì bảo bối mới trao đổi ta đi giúp ngươi tìm tới. Bổn quân không thiếu bảo bối, đến là thiếu cá nhân. Lời này phảng phất chọc chúng nam nhân tâm tư, nam nhân lãnh khốc trên mặt tươi cười càng đậm. Ở hắn mạc danh trong ánh mắt đối phương bước đi lại đây, duỗi tay ôm lấy hắn eo, liền đem người đưa tới chính mình trước mặt nhéo hắn hàm dưới liền hôn đi xuống. Tư vị giống như trong tưởng tượng giống nhau tốt đẹp, Dạ Thương gắt gao ôm hắn vòng eo, ngậm lấy hắn cánh môi tràn chọc hốt dẫn, cường thế lại ôn nhu đoạt lấy hắn trong miệng thơm ngọt. Ma tộc người làm việc nhi từ trước đến nay chỉ bằng bản tâm, không nói quy củ, hắn tưởng thân hắn, liền cũng cứ như vậy làm, đây là ma tộc cường thế. Ngày ấy cảnh tượng Cố Bạch cả đời đều quên không được, hắn không cách nào hình dung đó là một loại như thế nào tư vị, chỉ cảm thấy tim đập đình chỉ, thân thể cứng đờ, đầu càng là choáng váng một mảnh, vô pháp hô hấp. Thẳng đến đối phương dừng lại dung hắn thở dốc, còn có một chút không một chút liếm hắn đỏ thắm thấm ướt cánh môi, cường thế không dung cự tuyệt nói, ân bách cốt, từ hôm nay trở đi ngươi chính là bổn quân người. Hắn mới phản ứng lại đây, đột nhiên đẩy ra đối phương, hắn che miệng mở to hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt cười đến sung sướng lại cường thế người, nói không rõ trong lòng là cái gì cảm giác, chỉ cảm thấy vừa rồi đình chỉ trái tim bỗng nhiên kinh hoàng lên, sau đó đột nhiên xoay người liền chạy trốn. Ngày ấy, hắn tiến đến ma giới mục đích không có đạt tới, ngược lại lại bị nơi này người ở trên môi lạc hạ một quả nóng bỏng ấn ký, trong lòng tiêm gieo một viên chờ đợi tưới nảy mầm hạt giống. Cách chương.